Vạn Đạo Long Hoàng, chương 756, Phong Kiếm Tông, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nguyễn Cô Nương, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh hướng Nguyễn Đình Đình gật gật đầu. Chào hỏi, Đình Đình, ta mang theo hai vị bằng hữu mới đến. Không có chỗ trụ a hát. Người xem có thể hay không đi các người Phong Kiếm Tông đi trụ một thời gian ngắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không tiến trơ mắt nhìn Nguyễn Đình Đình. Không phải có khách sạn sao? Nguyễn Đình Đình đạo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khách sạn là có, nhưng tu luyện bất tiện a hát. Ở đâu có các ngươi ngủ ở đâu thoải mái dễ chịu. Ta hai vị này bằng hữu thế nhưng là thiên tài. Thế nào nhóm bình thường? Còn có thể nghiên cứu thảo luận võ đạo. Không phải rất tốt. Không tiến vẻ mặt chờ mong nhìn xem Nguyễn Đình Đình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trong nội tâm xem thường. Mập mạp này nhất định là muốn mượn cơ hội tiếp cận Nguyễn Đình Đình. Muốn cái làm quan hưởng lộc vua. Ở chùa ăn lộc Phật. Ta nói béo, tiểu khanh nàng tỷ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cố ý mở miệng, kéo dài thanh âm, a hát, khục khục, cái gì tiểu khanh nàng tỷ? Không biết, Đình Đình, ta vừa rồi đề nghị như thế nào đây? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không tiến gì chuyển tức thời chủ đề. Nguyễn Đình Đình trầm ngâm một chút, nói. Vậy được rồi, ta này biệt viện, cũng rất lớn, thêm bạn nhóm ba người, cũng có thể, bất quá béo, người nhưng không cho nháo sự a hát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không tiến đại hỉ, lập tức thề với trời. Biểu thị không biết, Lục Minh lắc đầu, mập mạp này, thật đúng là hiếm thấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Bất quá có chỗ ở, tổng sống khá giả trụ khách sạn, Lục Minh tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lúc này, Lục Minh ba người đi theo Nguyễn Đình Đình, ra Tụ Hào Thành, hướng về Tụ Hào Thành phía tây bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hơn một vạn hơn, giảm, có một đầu sơn mạch, linh khí so Tụ Hào Thành cũng muốn nồng đậm, thượng diện, tu kiến giả từng tòa cung điện. Sân nhỏ, tại đây, đúng là Nguyễn Đình Đình chỗ môn phái. Phong Kiếm Tông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phong Kiếm Tông, tại Cửu Long trong thành. Bất quá là một cái tiểu thế lực. Trong tông môn, linh hải cảnh vũ giả. Không cao hơn 10 cái. Tu vị cao nhất đấy. Thì ra là linh hải tam trọng. Thực lực như vậy, nếu tại Thiên Huyền vực. Này tuyệt đối không thể địch nổi. Nhưng là Cửu Long trong thành. Đó là chân chính tiểu thế lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bất quá nghe Nguyễn Đình Đình giới thiệu. Phong Kiếm Tông tại Tụ Hào thành phạm vi 10 cái trong thế lực. Xem như không sai đấy. Có thể xếp phía trước liệt. Có Nguyễn Đình Đình mang theo. Phong Kiếm Tông thủ sơn đệ tử cũng không ngăn trở. Bọn họ tiến nhập Phong Kiếm Tông ở trong. Đi vào Nguyễn Đình Đình trụ biệt viện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nguyễn Đình Đình trong biệt viện. Có ngũ cái gian phòng. Trụ mấy người. Vẫn là gắng gượng thuận tiện đấy. Béo, Lục Huynh, Tạ Cô Nương. Các ngươi về sau thì ở lại đây a. Bất quá các ngươi cũng không nên tại Phong Kiếm Tông bên trong đi loạn. Có một ít cấm địa. Ta cũng không dám đi. Bị bắt được, nhưng là phải bị xử phạt đấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, HTTP, choang kiwa tui, net, Nguyễn Đình Đình đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nguyễn Cô Nương yên tâm. Điểm này chúng ta biết rõ. Lục Minh mỉm cười nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, về sau. Lục Minh ba người, tiện lúc này ở lại. Cửu Long thành quá lớn, thế lực vô số, rắc rối khó gỡ. Hắn muốn trước làm quen một chút nói sau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kế tiếp 2 ngày. Lục Minh đối với vùng này thế lực cũng đại khái nắm rõ ràng rồi một ít. Cửu Long trong thành bộ, ba đầu long mạch hội tụ, chính là đế nhất võ hoàng, cùng với đế thiên thần cung cao tầng chỗ cư trụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chung quanh lục đầu long mạch, lục đại cổ thế gia làm chủ, phân bố lấy vô số thế lực, mà những tu luyện kia thánh địa, trên cơ bản đều tại 9 đầu long mạch phía trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, muốn đi vào những thánh địa đó tu luyện, cũng không có dễ dàng như vậy. Cần phải có các nơi phân cung đề cử, hoặc là có cửu long thành thế lực đề cử, mới có thể tiến nhập. Xem ra, muốn đi vào những thánh địa đó tu luyện, cũng không có dễ dàng như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngày thứ ba, một hồi tiếng ồn ào theo ngoại hoàn toàn truyền đến. Lục Minh đi ra gian phòng, biệt viện cửa ra vào, một thanh niên, chính nghênh ngang đi đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tô Lạc, đây là của ta biệt viện, người xông tới là có ý gì? Mã thượng đi ra ngoài cho ta. Chấm, Nguyễn Đình Đình đứng tại thanh niên trước mặt, lớn tiếng nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người biệt viện. Ngươi cũng đừng quên, nơi này chính là Phong Kiếm Tông. Ngươi tự tiện mang ngoại nhân tiến đến, ngươi cũng biết tội. Tô Lạc mặt lạnh lấy, ánh mắt tại Lục Minh bọn người trên thân quét qua đảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn hắn là bằng hữu ta. Ta lại để cho mấy người bằng hữu tại ta biệt viện tạm ở vài ngày. Hợp tình hợp lý, có tội gì? Tốt rồi. Tô Lạc, ngươi chưa quá đồng ý của ta, tự tiện xông vào của ta biệt viện, mới là có tội. Hiện tại, tranh thủ thời gian đi ra ngoài cho ta. Chấm, Nguyễn Đình Đình đạo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hừ, tiện nhân đúng là tiện nhân. Rõ ràng mang theo mấy người nam tử cùng ở. Tô Lạc âm thanh lạnh lùng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oa xào, ở đâu ra chó hoang, lúc này gầm loạn gọi bậy, coi chừng bổn đại gia xé rách miệng của ngươi. Không tiến khiêng chiến phủ, đã đi tới, vẻ mặt bất thiện chằm chằm vào Tô Lạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, heo mập, ngươi nói cái gì, muốn chết? Tô Lạc ánh mắt lạnh như băng, cường đại khí tức bay lên, hướng về không tiến bao phủ đi qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đỉnh phong vương giả khí tức. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nguyễn Đình Đình trên người cũng dâng lên cường đại khí tức. Đồng dạng cũng là đỉnh phong vương giả. Nàng bước chân một vượt qua, ngăn tại không tiến trước người. Đến Tô Lạc khí tức ngăn trở. Tại Cửu Long Thành như vậy địa phương, muốn đạt tới đỉnh phong vương giả cũng không khó, chỉ cần thiên phú cũng không tệ lắm. Tại khổng lồ tài nguyên chống đỡ dưới, đạt tới đỉnh phong vương giả trên cơ bản không là vấn đề. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên, đại đa số là bình thường đỉnh phong vương giả là đăng không được thiên kiêu bảng đấy. Chiến lực, tiềm lực cũng không đủ. Nguyễn Đình Đình, người muốn vì mấy cái ngoại nhân cùng ta một trận chiến? Tô Lạc sắc mặt âm trầm vô cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cút ra ngoài. Nguyễn Đình Đình âm thanh lạnh lùng nói. Tốt, tốt, tử heo mập, còn các ngươi nữa, tốt nhất cho ta cẩn thận một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tô Lạc nhìn thoáng qua không tiến, lại nhìn thoáng qua Lục Minh hai người. Hừ lạnh một tiếng, quay người lui ra ngoài. Tựa hồ đối với Nguyễn Đình Đình có chút kiêng kỵ. Đình Đình, người ngăn trở ta làm gì? Lại để cho ta xé tên kia miệng thối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không tiến ánh mắt bất thiện nhìn xem ngoài cửa. Béo, ngươi cũng đừng có khoác lác rồi. Như ngươi cả ngày như vậy không học vấn không nghề nghiệp. Cũng muốn đánh thắng được Tô Lạc. Hắn thế nhưng là đỉnh phong vương giả. Coi chừng bị hắn đánh thành tử heo mập. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn có, Lục Minh, Tạ cô nương. Về sau nếu ta không tại, các ngươi ngàn vạn không muốn tại Phong Kiếm Tông đi loạn. Tô Lạc người này lòng dạ nhỏ mọn. Nếu như bị bọn hắn xem lại các ngươi, chỉ sợ sẽ ra tay đối với trả cho các ngươi. Nguyễn Đình Đình dặn dò. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn xem Nguyễn Đình Đình này vẻ mặt thành thật biểu lộ. Lục Minh thật sự có chút im lặng. Chẳng lẽ bọn hắn ở trong mắt nàng, tựu như vậy không chịu nổi. Liền một cái Tô Lạc đều không đối phó được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhất định là không tiến tại Nguyễn Đình Đình trong nội tâm ấn tượng quá kém. Đình Đình, tên kia làm gì vậy nhằm vào ngươi? Không tiến hỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn trước kia muốn theo đuổi ta. Bị ta cự tuyệt, cho nên đằng sau một mực nhằm vào ta. Nguyễn Đình Đình đạo, hừ, chỉ bằng cái kia bộ hình dáng. Thật sự là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Đình Đình ngươi như ý lang quân. Thế nào cũng là bổn đại gia loại này phong lưu phóng khoáng. Anh Vĩ bất phàm anh Kiệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không tiến vỗ vỗ bộ ngực. Một bộ dương dương đắc ý bộ dáng. Không biết xấu hổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nguyễn Đình Đình chừng không tiến liếc. Sau đó lại đối với Lục Minh các loại có người nói. Ta có việc muốn đi ra ngoài thoáng một phát. Các ngươi ngàn vạn không muốn tại Phong Kiếm Tông đi loạn a hát. Lại dặn dò một phen. Nguyễn Đình Đình tiểu chạy ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta nói béo. Người trước kia tựu không có ở Đình Đình cô nương trước mặt triển lộ quá tu vị. Lục Minh có chút tò mò hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không a hát. Ta nguyên bản nghĩ cách là muốn dùng ta anh Tuấn cùng không bị trói buộc bề ngoài chinh phục nàng đấy. Như thế nào đây? Các ngươi cảm thấy ta có hay không đùa giỡn? Không tiến chừng mắt mắt nhỏ. Vẻ mặt chờ mong nhìn xem Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thối không biết xấu hổ. Tạ Niệm Khanh lưu lại một câu. Quay người trở về phòng tu luyện đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người vẫn là dùng tu vị chinh phục nàng a. Lục Minh vỗ vỗ không tiến bả vai. Cũng quay người đi vào gian phòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, này, các ngươi đây là ý gì à? Ngược lại là nói rõ ràng a hát. Không tiến hét lên. Mên bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mắc vô sỉ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.